và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333 46 3333. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 245 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà Hàn Đồng đối với Tôn Căn Tiến này cũng có chút quen biết. Gã hồi còn đảm nhiệm bí thư thành đoàn thành phố Phổ Thành, cứ theo đuổi Kiều San San, còn xem Hàn Đồng như tình địch. Đối với phân tích của Chu Nguyên Thành, Hàn Đồng cảm thấy vô cùng có lý. Các vấn đề mà việc cải cách xí nghiệp nhà nước của thành phố Côn Dương xuất hiện thực sự có liên quan đến những nhân vật mấu chốt này. Mà Tôn Căn Tiến là phó chủ tịch thành phố Côn Dương phân công quản lý tài sản nhà nước. Trong cuộc cải cách xí nghiệp nhà nước chắc chắn có liên quan tới anh ta. Bắt đầu từ anh ta là một ý kiến không tồi. Nói ra, Tôn Căn Tiến cũng vẫn còn trẻ, mới hơn 30 tuổi, đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở rồi. Chưa cần làm tốt, tiền đồ tương lai thật không nhỏ. Nhưng bây giờ tham gia vào sự việc này mà lại là nhân vật mấu chốt, đặt mông xuống rồi, chỉ sợ cũng không sạch sẽ gì. Tới lúc đó sợ khó thoát khỏi. Hàn Đông và Tôn Căn Tiến đã từng qua lại. Hồi hắn làm trưởng phòng cán bộ số 2 ở ban tổ chức tỉnh Tây Xuyên, mà Tôn Căn Tiến lại là bí thư thành đoàn thành phố Phổ Thành, cứ theo đuổi Kiều San San. Khi Hàn Đông đi Phổ Thành thăm Kiều San San, Tôn Căn Tiến còn coi Hàn Đông như tình địch. Sau này, hai người lại cùng học ở trường đảng tỉnh. Khi học cũng không giao lưu nhiều, nhưng Hàn Đông cũng cảm thấy Tôn Căn Tiến luôn căm tức mình. Đương nhiên, Hàn Đông tuyệt đối không thể vì điều này mà lấy công việc để trả thù cá nhân. Lần này cảm thấy phân tích của Chu Nguyên Thanh rất có lý, chuẩn bị để Chu Nguyên Thanh đi điều tra người mấu chốt, chủ yếu vẫn là từ tình hình thực tế, từ yêu cầu của công việc. Ừ, vậy chúng ta liệt kê ra những nhân vật mấu chốt này để phân tích quan hệ giữa họ một chút. Bên cạnh họ có thể vẫn còn một số người được lợi ích nào đó, làm rõ mối quan hệ này, như vậy trong quá trình điều tra sẽ thuận tiện hơn nhiều. Cuộc điều tra lần này tuyệt đối không phải là một công trình, cho nên Hàn Đông phải làm tốt các công tác chuẩn bị trước. Sau khi có kế hoạch rồi mới cẩn thận thăm dò xâm nhập dần dần, cuối cùng mới làm rõ chân tướng sự việc. Dưới sự chỉ đạo của Hàn Đông, bọn Đường Lợi Bà bắt đầu động não, căn cứ vào các tài liệu hiện có trên một tờ giấy trắng, xác nhận các nhân vật của các phương diện có liên quan trước, làm rõ quan hệ giữa họ và những người này có liên quan như thế nào tới việc cải cách xí nghiệp nhà nước. Thông qua quá trình trải ngược này, mọi người đối với những đối tượng điều tra lần này hiểu rõ hơn, ấn tượng trong đầu cũng càng ngày càng sâu sắc hơn. Hàn Đông nói, bây giờ chúng ta đã vẽ ra quan hệ của những người này ở thành phố Côn Dương rồi. Bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào để tiến hành điều tra, tìm chứng cứ. Điều này đối với chúng ta mà nói là một khảo nghiệm nghiêm túc. Tôi đề nghị phân thành hai tổ, một mặt đi thăm xí nghiệp nhà nước cải cách, điều tra vấn đề và manh mối từ cơ sở hạ tầng, mặt khác tiếp tục thu thập tư liệu về những nhân vật mấu chốt. Đường Lợi Bà nói. Chủ nhiệm Hàn đối với sự tình bên tỉnh Tây Xuyên rất am hiểu, người quen cũng nhiều. Tôi thấy việc thu thập tư liệu của các nhân vật mấu chốt phải anh đích thân đi mới được. Hàn Đông gật đầu. Như này đi, tôi và Tiểu Trung một tổ, mà các cậu chủ yếu ở Côn Dương điều tra vấn đề của các xí nghiệp nhà nước sau khi cải cách qua các tài liệu báo cáo, tới cơ sở hạ tầng hỏi các nhân viên để tìm hiểu động thái của họ, để tìm ra manh mối tương ứng, nhưng cũng phải chú ý biết tự bảo vệ mình. Dù sao, tình hình ở đây cũng rất phức tạp, các cậu đi điều tra chắc chắn sẽ làm một số người khó chịu, chưa biết chừng sẽ làm gì đó. Chú Dũng thân hình cao to, làm bộ vén tay áo, nói. Chủ nhiệm Hàn yên tâm, chúng tôi cũng không phải là người dễ ăn hiếp. Hàn Đông cười. Vậy tôi giao hai người này cho anh đấy, đừng thể hiện quá, gặp việc gì phải động não chút. Sau đó, Hàn Đông bấm số gọi cho trưởng ban thư ký văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồng Tiến Phong, cười nói. Anh Hồng, đang bận gì vậy? Nhận điện thoại của Hàn Đông, Hồng Tiến Phong rất vui, giọng nói rất phấn khởi, nói. Không bận gì, Hàn Đông, cậu dạo này có bận không? Hàn Đông nói. Cũng bình thường thôi, dù sao cũng tùy tiện làm việc mà thôi, tôi cũng nhàn rỗi mà. Hồng Tiến Phong cười ha ha, nói. Tùy tiện làm việc mà làm ra chuyện lớn như vậy, làm việc cẩn thận thì còn làm ra chuyện thế nào nữa đây? Hàn Đông nói. Anh Hồng đừng tâng bốc tôi thế. Đúng rồi, anh Hồng buổi tối tôi có lẽ sẽ tới Thục Đô. Anh có thời gian không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hàn Đông, cậu muốn tới Thục Đô có việc gì không? Hồng Tiến Phong ngạc nhiên hỏi. Anh thấy Hàn Đông là chủ nhiệm phòng kiểm soát, giai đoạn trước cũng làm mấy chuyện lớn, xử phạt cấp thứ trưởng, bộ trưởng. Bây giờ đột nhiên Hàn Đông muốn tới tỉnh Tây Xuyên, chắc chắn là có chuẩn bị rồi mới tới. Hàn Đông nói. Không có việc gì lớn, chỉ là nhớ mọi người tiện thăm hỏi, tình hình cụ thể tới lúc đó nói tiếp. Không thành vấn đề, lát nữa tôi đi đặt bữa, tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Hồng Tiến Phong cảm thấy Hàn Đông cũng rất tín nhiệm mình, vì thế cảm thấy rất vui. Được, như vậy đi, hẹn tối gặp lại. Hàn Đông nói. Liên hệ với Hồng Tiến Phong là Hàn Đông muốn kiếm cớ để tìm hiểu tình hình cụ thể ở tỉnh Tây Xuyên. Hồng Tiến Phong là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, được sự tín nhiệm sâu sắc của Chủ tịch tỉnh Phạm Đồng Huy. Đứng ở góc độ của anh, chắc chắn biết rõ rất nhiều thông tin có ích. Điều này đối với cuộc điều tra của Hàn Đông lần này rất hữu ích. Tiếp theo, Hàn Đông lại bàn luận với bọn Đường Lợi Ba. Sau khi đưa ra một số ý kiến cho cuộc điều tra, liền cùng Chu Nguyên Thành bắt xe quay về Thục Đô. Khoảng 5 rưỡi, hai người về tới Thục Đô. Hàn Đông gọi điện thoại cho Lữ Nam Phương, bảo anh ta giúp đánh một chiếc xe tới. Như vậy tiện cho mình một chút. Nếu không, bắt xe rất mất thời gian. Ha ha ha, Hàn Đông, anh lần này lại tới điều tra ai à? Việc gọi xe rất đơn giản. Chiếc BMW của tôi anh lấy mà dùng đi. Tôi sắp xếp cho anh một tài xế, tuyệt đối đáng tin cậy. Như vậy cũng tiện cho các anh rất nhiều. Lữ Nam Phương tỏ vẻ rất dứt khoát. Dù sao, Hàn Đông có việc gì, anh ta làm anh vợ chắc chắn sẽ ủng hộ. Hàn Đông nói. Việc tài xế thì được, nhưng BMW thì thôi. Một chiếc xe bình thường Santana là được rồi. Khiêm tốn một chút mới được việc. Vẫn là chiếc Santana của chú à? Lữ Nam Phương thở dài. Được, tôi sẽ sắp xếp cho chú. Khi nào cần? Hàn Đông nói. Sáng sớm mai sẽ cần. Tình hình cụ thể tối tôi sẽ liên lạc với anh. Mấy ngày này tôi có thể sẽ bận một chút, chưa biết chừng không có thời gian cùng gặp mặt ăn cơm với anh được. Lữ Nam Phương nói. Không sao, chú cứ bận việc của chú đi. Có thời gian liên lạc với tôi mấy ngày này cũng bận. Vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại của Hồng Tiến Phong lại gọi tới. Anh ta hỏi Hàn Đông có tới Thục Đô chưa, đồng thời nói cho Hàn Đông địa điểm ăn cơm. Hàn Đông và Chu Nguyên Thành gọi một chiếc taxi tới chỗ Hồng Tiến Phong. Vừa vào phòng, Hồng Tiến Phong đã đợi ở đó rồi. Nhìn thấy Hàn Đông còn dẫn thêm một người, Hồng Tiến Phong liền hiểu Hàn Đông tới đây đều là vì công việc. Xem ra, một số người tỉnh Tây Xuyên lại gặp xui xẻo rồi. Hồng Tiến Phong luôn chú ý tới Hàn Đông. Thời gian trước, Hàn Đông làm mấy chuyện lớn, lần này hắn đích thân đến tỉnh Tây Xuyên. Như vậy, chắc chắn không phải là vấn đề nhỏ. Sự việc này có cần tiết lộ với Chủ tịch Phạm không? Hồng Tiến Phong trong lòng nghĩ, mặc dù anh đứng về phe Hàn Đông, nhưng hiện tại sự phát triển tỉnh Tây Xuyên đều dựa vào Phạm Đồng Huy. Cho nên, đối với sự việc diễn ra, nếu thông báo trước cho ông ta một tiếng, cũng có thể để ông ta chuẩn bị tốt hơn. Tuy nhiên, trong lòng Hồng Tiến Phong có chút lo lắng, không biết Hàn Đông nghĩ như thế nào, vì thế đợi xem Hàn Đông cụ thể nghĩ thế nào đã, rồi hãy nói sau. Hai người hàn huyên mấy câu, Hàn Đông giới thiệu Chu Nguyên Thành. Sau đó, Hồng Tiến Phong liền gọi phục vụ mang thức ăn lên. Mấy cô phục vụ ăn mặc gợi cảm, lần lượt mang thức ăn lên bày biện đẹp mắt. Tôi biết Hàn Đông cậu có việc, tối nay cũng không nên uống nhiều. Chúng ta ba người uống một bình rượu vang đỏ thôi nhé. Hồng Tiến Phong cười nói. Hàn Đông gật đầu nói. Như vậy là tốt nhất, đợi tôi làm xong việc, sẽ mời anh Hồng ăn cơm. Phải rồi, anh Hồng, anh rất biết rõ tình hình ở thành phố Côn Dương không? Hồng Tiến Phong ngạc nhiên, lập tức nói. Ngồi ở vị trí này của tôi, tình hình các thành phố, huyện, ít nhiều cũng hiểu biết một chút. Thành phố Côn Dương cách Thục Đô gần như vậy, rất nhiều sự việc, đương nhiên cũng có thể đủ biết một chút. Ban nãy, trong đầu anh đã phân tích nhanh, nếu Hàn Đông nhắc đến thành phố Côn Dương, thì mục tiêu chắc chắn nhằm vào việc cải cách xí nghiệp nhà nước của thành phố Côn Dương. Vì vấn đề này thực sự tương đối nghiêm trọng, anh thực sự cũng biết một số chuyện, đương nhiên không thể giấu giếm tất cả. Ngay Hồng Tiến Phong nói, trong lòng Hàn Đông ngạc nhiên. Xem ra, tìm đến Hồng Tiến Phong là đúng. Nếu moi được thông tin gì có ích từ anh ta, thì công việc điều tra sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hàn Đông và Hồng Tiến Phong vừa ăn vừa nói chuyện, mà Chu Nguyên Thanh thỉnh thoảng ghi lại những nội dung quan trọng. Là đại quản gia của UBND tỉnh, công việc Hồng Tiến Phong làm rất mẫn cán, tình hình các phương diện hiểu biết rất nhiều, anh ta cũng không giấu Hàn Đồng điều gì. Trong đó có một số chuyện mặc dù chưa có chứng thực nhưng có lợi đối với việc điều tra của Hàn Đồng, anh cũng nhắc đến. Nghe nói, cháu ngoại của Bí Thư Yến là Vương Quân, cùng người ta lập một công ty lớn, có vẻ như tay không bắt giặc, nắm trong tay tập đoàn xây dựng thành phố Côn Dương. Đương nhiên, tình hình cụ thể thế nào còn phải điều tra rõ ràng. Hàn Đồng gật đầu, trong lòng hiểu tình hình Hồng Tiến Phong có thể nói ra được, chí ít cũng phải nắm được 6 phần, chỉ là không biết Yến Sơn Cao trong việc này có những hành động gì. Bất luận thế nào, việc điều tra lần này cho đến bây giờ cũng đã biết hai vị thứ trưởng và một vị bộ trưởng có liên quan, tình hình nghiêm trọng hơn so với mình tưởng tượng. Dù có dính líu đến ai, lần này mình đã đến đây rồi, như vậy nhất định phải làm tốt công việc, điều tra rõ sự việc cần điều tra. Dù sao, đây cũng là chức trách của mình. Hàn Đồng nghĩ thầm trong lòng, lập tức lại tìm hiểu thêm tình hình cụ thể từ chỗ Hồng Tiến Phong. Hồng Tiến Phong thật ra đã nói hết những gì mình biết. Hàn Đông hỏi đến đâu, anh ta đều giải thích rõ ràng cụ thể. Mà Chu Nguyên Thanh thì ngồi ở bên cạnh, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại ghi chép lại sự việc Hồng Tiến Phong nói. Đồng thời, trong lòng Chu Nguyên Thanh cũng vô cùng vui mừng. Xem ra, chuyến đi Tây Xuyên lần này lại là một hành động lớn, chỉ sợ đến lúc đó lại có cán bộ cấp bộ trưởng gặp họa. Ha ha ha, đi theo chủ nhiệm Hàn làm việc thật là thoải mái. Dù sao, mình là người của phòng kiểm soát, công việc kiểm soát là chức trách của mình. Càng tham gia một số vụ án lớn, càng có thể tích lũy thành tích. Chủ nhiệm Hàn Đồng cứ thế làm mãi ở phòng kiểm soát, mình phải nắm bắt thời gian này, thể hiện tốt để cho chủ nhiệm Hàn vừa ý, nếu hắn có thể cho mình theo bên cạnh là tốt nhất. Hắn ta hình như chưa đến 30 tuổi, đã là cán bộ cấp giám đốc sở rồi. Phòng trường qua 1-2 năm nữa, lên cấp thứ trưởng, chắc chắn là không có vấn đề gì. Có thể đi theo hắn, chắc chắn là một chuyện cực kỳ tốt. Sau này sự phát triển của mình cũng tốt hơn gấp nhiều lần. Ở trong thể chế, đương nhiên phải nghĩ cách tìm kiếm triển vọng phát triển tốt hơn, gặp được quý nhân có thể giúp đỡ mình. Điều đó đối với một người trong thể chế mà nói, chắc chắn là việc đáng vui mừng. Chu Nguyên Thanh cũng là một người thông minh, đương nhiên có thể nhìn thấy tiền đồ rộng lớn của Hàn Đông. Đi theo bước tiến của hắn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, con đường của mình cũng đi được xa hơn rất nhiều. Chỉ có điều, anh ta cũng biết rằng, nếu muốn thành công đạt được sự tín nhiệm của Hàn Đông, để được Hàn Đông cho theo bên cạnh cũng vô cùng khó khăn. Nếu Hàn Đông rời khỏi phòng kiểm soát, như vậy là báo hiệu sẽ nâng lên một bậc, trở thành quan lớn cấp thứ trưởng. Nếu như mình có thể theo bên cạnh hắn, làm thư ký một thời gian ngắn cho hắn, thì còn gì tốt hơn nữa. Lầu cao vạn trượng đều từ đất bằng mà lên, mình bây giờ thể hiện tốt, cho dù Hàn Đồng không đưa mình đi, nhưng để lại ấn tượng tốt trong lòng của hắn. Tương lai, hắn lên cao rồi, khi muốn dùng người, không chừng có thể nhớ đến mình. Hơn nữa, mình cũng không thể hoàn toàn đặt hết hy vọng ở chủ nhiệm Hàn. Bây giờ mượn thời cơ Hàn Đông còn đang quản lý phòng kiểm soát, chịu khó làm nên chút chuyện, tạo cơ sở tốt hơn cho sự phát triển tương lai. Hàn Đông cũng một chén rượu với Hồng Tiến Phong, nói: Anh Hồng, lần này tôi đến tỉnh Tây Xuyên, chủ yếu là tìm hiểu một chút vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của thành phố Côn Dương. Bây giờ xem ra dính líu đến các phương diện khá rộng, cho nên trước đó tôi vẫn phải chuẩn bị khiêm tốn một chút, đợi qua một thời gian nữa lại mời mọi người cùng tụ tập. Được, công việc là quan trọng. Hàn Đông, cậu đi làm việc đi, có gì cần thì lập tức gọi điện cho tôi. Hồng Tiến Phong cười nói, đồng thời anh ta cũng hiểu được ý tứ Hàn Đông nói như vậy, là không muốn mình truyền tin tức đến tai người khác. Bởi vậy, trong lòng Hồng Tiến Phong liền quyết định tạm thời không nói chuyện của Hàn Đồng cho Phạm Đồng Huy. Chờ một chút, chờ cho thời gian chín muồi rồi nói sau. Trong lòng Hồng Tiến Phong, trước sau vẫn kiên định đứng về phía Hàn Đồng, đương nhiên sẽ làm theo ý tứ của Hàn Đồng. Bởi vì vừa ăn cơm vừa nói chuyện, cho nên bữa cơm kéo dài khá lâu, nhưng Hàn Đồng có được không ít tin tức, tìm hiểu được sâu hơn về tình hình của thành phố Côn Dương, cũng có thêm lòng tin đối với công tác điều tra tiếp theo. Tổng thể mà nói, vấn đề của doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Côn Dương lần này trên thực tế cũng không khác biệt nhiều so với vấn đề mà trước đây phát hiện ra ở trong nước, chủ yếu là giao dịch quyền tiền, trong đó khả năng lạm dụng quyền lực là rất lớn. Bởi vì hai công ty thu lợi lớn nhất ở trong đó đều có liên quan đến người thân của lãnh đạo trong tỉnh. Hàn Đông cũng hiểu được, đây là trong quá trình cải cách mở cửa của Trung Hoa, một vấn đề quan trọng vẫn luôn phải đối mặt, đó là lạm dụng quyền lực, bất cứ lúc nào đều không có cách nào ngăn chặn. Chỉ có điều, lần này dính líu đến rất nhiều tài sản nhà nước, số tiền lớn hơn một chút mà thôi. Tuy rằng không thể ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng này, nhưng mình có thể cố gắng hết sức cũng tốt, ít ra trong phạm vi năng lực của mình, làm cho đất nước bớt đi một chút tổn thất. Hàn Đồng trong lòng đã quyết định, buổi sáng ngày thứ hai liên hệ với Lữ Nam Phương để anh ta phải lái xe đến đón hắn và Chu Nguyên Thành, sau đó đi về thành phố Côn Dương. Theo giới thiệu của Hồng Tiến Phong, Phó Chủ tịch thành phố Trịnh Nhạc Kiến của thành phố Côn Dương khá tin cậy. Có tình hình gì, Hàn Đông có thể nói chuyện với anh ta. Hồng Tiến Phong đã đề cử như vậy, Hàn Đông liền biết Trịnh Nhạc Kiến này hẳn là tin cậy được. Cho nên, khi Hàn Đông ở trên đường, gọi điện thoại cho Trịnh Nhạc Kiến, chỉ nói mình là được Hồng Tiến Phong giới thiệu, muốn mời anh ta uống trà, tiện thể bàn một chút chuyện. Không thành vấn đề, anh đến thành phố Côn Dương thì gọi điện cho tôi nhé. Trịnh Nhạc Kiến cười nói trong điện thoại. Tối qua, anh ta còn vừa mới lên giường ôm bà xã ngủ. Kết quả điện thoại reo lên, anh ta còn có chút bực tức nghe điện thoại. Là Hồng Tiến Phong gọi tới. Nghe Hồng Tiến Phong nói xong, anh ta đã hiểu là chuyện gì rồi. Trong lòng liền cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Nếu mình có thể phối hợp tốt, như vậy có thể để lại ấn tượng tốt với Hàn Đông. Ngoài ra, trên chính đàn thành phố Côn Dương chắc chắn sẽ xuất hiện chấn động lớn. Như vậy, Hồng Tiến Phong lại có thể gắng sức giúp mình. Không nói đến tiến bộ bao nhiêu, ít nhất tiến lên một bước làm ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Côn Dương chắc hẳn không có vấn đề gì. 9:30 xe tới thành phố Côn Dương, Hàn Đông tìm một quán trà bài trí cũng khá đẹp, yêu cầu một phòng bao yên tĩnh, sau đó gọi điện thoại cho Trịnh Nhạc Kiến. Không đến 10 phút, Trịnh Nhạc Kiến đã tới rồi. Anh ta nhìn thấy bèn mỉm cười, nói: "Chào chủ nhiệm Hàn, tôi nghe tên của anh như sấm đánh ngang tai vậy, nhưng chưa có cơ hội gặp anh." Hàn Đông mỉm cười nói: "Phó chủ tịch thành phố Trịnh quá khách sáo rồi, tôi với anh Hồng là bạn tốt, lần này làm phiền anh rồi." Trịnh Nhạc Kiến nói: "Không phiền hà gì cả, chủ nhiệm Hàn có việc gì, cứ việc dặn dò là được." Hàn Đông gật đầu nói: "Tôi sẽ không nói vòng vo với anh nữa. Lần này tôi đến, chủ yếu là tiến hành điều tra mấy vấn đề trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của thành phố Côn Dương. Chúng tôi nhận được thư khiếu nại có mấy vấn đề về một lượng lớn tài sản nhà nước bị thất thoát trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Bây giờ trải qua tìm hiểu sơ bộ, quả thực có một vấn đề. Tôi mời Phó Chủ tịch thành phố Trịnh uống trà, cũng chủ yếu là muốn tìm hiểu tình hình nhiều hơn từ chỗ Phó Chủ tịch thành phố Trịnh." Trịnh Nhạc Kiến nói: "Chủ nhiệm Hàn xin yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp tốt công việc với anh. Nhưng anh nói đến vấn đề trong thư khiếu nại, tôi lại nhớ ra một sự việc. Nửa năm trước, thành ủy miễn chức cục trưởng cục quản lý tài sản nhà nước thành phố của Đường Lập Ngữ. Lý do là khi ông ta đương chức đình trệ công tác quản lý tài sản nhà nước, đặc biệt trong phương diện cải cách doanh nghiệp nhà nước tồn tại vấn đề rất lớn. Nhưng theo tìm hiểu của tôi, Đường Lập Ngữ là một đồng chí rất có nguyên tắc, làm việc cũng rất chăm chỉ. Trước khi bị miễn chức, ông ta còn chỉ trích trong cuộc họp hội nghị thường vụ mở rộng vì chuyện của tập đoàn xây dựng thành phố Côn Dương, thể hiện sự bất mãn đối với nghị quyết của hội nghị thường vụ." Hàn Đông hơi nhíu mày, như vậy xem ra Đường Lập Ngữ có thể là người hiểu rõ tình hình. Trịnh Nhạc Kiến nói tiếp: "Đường Lập Ngữ làm công tác quản lý tài sản nhà nước nhiều năm rồi, trước khi cục quản lý tài sản nhà nước thành phố thành lập đã từng làm công việc tương tự ở ủy ban kinh tế thành phố. Ông ta chắc chắn là hiểu rõ nhất vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp nhà nước của toàn thành phố, bởi vậy tôi cảm thấy chủ nhiệm Hàn muốn tìm hiểu vấn đề sâu hơn, tốt nhất là gọi ông ta đến." Hàn Đông suy nghĩ một lát rồi nói: "Ừ, như vậy đi, phiền Phó Chủ tịch thành phố Trịnh mời ông ấy đến đây, chúng ta cùng nói chuyện." Trịnh Nhạc Kiến nhắc tới Đường Lập Ngữ, trên thực tế chính là ý này. Trước đây, quan hệ của anh ta với Đường Lập Ngữ cũng không tệ, sau đó Đường Lập Ngữ bị miễn chức, anh ta cũng có chút khó chịu, nhưng anh ta chỉ là một phó chủ tịch thành phố bình thường, không có cách nào đối với quyết định của hội nghị thường vụ. Bây giờ mượn cơ hội này đề cử Đường Lập Ngữ với Hàn Đông, nói không chừng có thể giúp ông ta một tay. Nửa tiếng sau, Đường Lập Ngữ mới khoan thai bước đến. Ông ta mặc quần đùi áo ngắn rất thoải mái, trên mặt ửng đỏ giống như là đã uống rượu vậy. Trịnh Nhạc Kiến vừa nhìn thấy bóng dáng của ông ta bèn nói: "Anh Đường, anh làm sao thế? uống đến say khướt rồi. Anh ta lo lắng Hàn Đông nhìn thấy bộ dạng của Đường Lập Ngữ như vậy sẽ không hài lòng, cho nên nhất quyết phải nói ra trước, như vậy có thể giảm bớt một chút. Đường Lập Ngữ nói, tôi không có chuyện gì, chỉ là ở nhà buồn quá, uống chút rượu giải sầu mà thôi. Trịnh Nhạc Kiến hết chỗ nói, nhìn bộ dạng của Đường Lập Ngữ như vậy, anh ta cũng không biết Hàn Đông rốt cuộc có nói chuyện với ông ta hay không. Anh là Đường Lập Ngữ, là cựu cục trưởng của Cục Quản lý Tài sản Nhà nước thành phố Côn Dương. Hàn Đông đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Đường Lập Ngữ sừng sốt, đôi mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Hàn Đông, ánh mắt kia chợt sáng lên, nhưng chỉ thoáng qua. Đúng vậy, tôi chính là Đường Lập Ngữ. Sao vậy? Hàn Đông nói. Vừa rồi tôi nghe Phó Chủ tịch thành phố Trịnh không ngớt lời khen ngợi anh, nói anh là người rất có nguyên tắc, rất có trách nhiệm, nhưng bây giờ xem ra dường như đã nói quá sự thật rồi. Trịnh Nhạc Kiến ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng có chút lo lắng, không biết Hàn Đông muốn làm gì. Hừ, có trách nhiệm thì thế nào? Có nguyên tắc thì thế nào? Trên thế giới này, thứ không cần thiết nhất chính là hai cái đó. Ha ha ha, Phó Chủ tịch thành phố Trịnh, anh đừng trách tôi nói lung tung. Tôi cảm thấy thành phố Côn Dương của chúng ta ít ra là như vậy. Nghe ý tứ của anh, dường như trong lòng vô cùng bất mãn. Hàn Đông nói, tôi giới thiệu một chút, tôi là chủ nhiệm phòng kiểm soát Sở Văn phòng Nội các Chính phủ Hàn Đông. Lần này tôi nhận được thư tố cáo đến điều tra mấy vấn đề tồn tại gần đây trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của thành phố Côn Dương. Muốn tìm anh tìm hiểu tình hình một chút, không biết anh có đồng ý phối hợp điều tra. Nói đến đây, ánh mắt Hàn Đông nhìn chăm chú Đường Lập Ngữ, chỉ thấy ông ta ngẩn người ra, trên mặt lập tức ửng đỏ lên. Tôi đồng ý phối hợp điều tra. Hơn nữa, thư tố cáo là tôi viết đấy. Thư tố cáo gửi cho phòng kiểm soát Sở Văn phòng Nội các Chính phủ là do tôi viết. Tôi có rất nhiều ý kiến đối với việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của thành phố Côn Dương, nhưng không ai muốn nghe, cho nên đành phải dùng cách viết thư khiếu nại. Đường Lập Ngữ trên mặt đã ửng đỏ, nhưng không chỉ là nguyên nhân do uống rượu, mà là vì trong lòng vô cùng kích động. Ông ta ngồi xuống, nói thao thao bất tuyệt. Từ khi ông ta tiếp xúc với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đến các vấn đề gặp phải đều trút hết ra, dường như bị đè nén rất lâu rồi, giống như cuối cùng đã tìm được một nơi để trút ra. Trịnh Nhạc Kiến thấy thế, hơi cười gượng một cái, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, gọi nhân viên phục vụ pha một cốc Trúc Diệp Thanh bưng vào. Mối quan hệ của anh ta với Đường Lập Ngữ cũng không tệ, cũng biết thói quen ăn uống của Đường Lập Ngữ, biết ông ta thích uống Trúc Diệp Thanh. Lúc này, Hàn Đông vẻ mặt nghiêm túc nghe Đường Lập Ngữ nói về vấn đề của thành phố Côn Dương. Chu Nguyên Thanh ở bên cạnh nhanh tay ghi chép lại. Anh chàng này cũng là một người chăm chỉ. Ban đầu khi làm ở phòng tổng hợp phòng kiểm soát, chuyên môn luyện tập ghi chép, bây giờ đúng là lúc phát huy tác dụng. Nghe Đường Lập Ngữ nói chuyện, thần sắc Hàn Đông càng ngày càng nghiêm trọng. Vấn đề của thành phố Côn Dương còn nghiêm trọng hơn so với mình tưởng tượng. Có thể nói, bộ máy lãnh đạo của thành phố Côn Dương về cơ bản đã mục nát hết rồi. Lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố dường như tất cả đều bị cuốn vào trong vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Chính bởi vì như vậy, dường như trong tái cơ cấu, tất cả doanh nghiệp nhà nước của thành phố Côn Dương đều tồn tại vấn đề này, vấn đề kia. Kinh tế của thành phố Côn Dương xếp trong top 10 thành phố đứng đầu của tỉnh Tây Xuyên, mà cách Thục Đô rất gần, cơ sở phát triển có thể nói vô cùng tốt, nhưng mấy năm nay tình hình lại có chút đình trệ. Đúng là có quan hệ rất lớn đến các lãnh đạo của thành phố Côn Dương. Có thể nói, Đường Lập Ngữ vô cùng hiểu rõ vấn đề tồn tại trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của thành phố Côn Dương, và ông ta cũng là người có tinh thần trọng nghĩa, cho nên kêu gọi hò hét. Nhưng tiếc là ở thành phố Côn Dương, ông ta gần như vấp phải trắc trở khắp nơi, cuối cùng thậm chí bị các lãnh đạo đạp ngã. Bây giờ rảnh rỗi ở nhà, việc sắp xếp cho ông ta cũng bị bỏ xó, không có lời giải thích. Đường Lập Ngữ bây giờ cũng đã hơn 40 tuổi, đây đúng là thời kỳ tốt nhất để phấn đấu phát triển tiền đồ của một người trong thể chế. Kết quả lại biến thành kết cục thế này, trong lòng ông ta vẫn vô cùng bất mãn. Hơn nữa, cũng không quên được những việc mà mình biết, lại vừa đúng lúc nhìn thấy thời gian trước khi chống lũ, công tác của phòng kiểm soát Sở Văn phòng Nội các Chính phủ rất cứng rắn, bèn viết thư khiếu nại. Chủ nhiệm Hàn, nói thật, tôi viết thư khiếu nại này cũng không trông đợi gì nhiều. Đường Lập Ngữ trên mặt bây giờ đã dần dần trở lại bình thường. Ông ta uống một ngụm rồi nói. Nhưng tôi cũng chỉ là cầu sự an ủi của lương tâm, làm hết nghĩa vụ của một đảng viên mà thôi. Không ngờ chủ nhiệm Hàn lại đích thân đến thành phố Côn Dương điều tra chuyện này. Tôi rất cảm động. Chủ nhiệm Hàn cần tìm hiểu chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Có gì căn dặn tôi đều sẽ làm theo. Hàn Đông gật gật đầu, sắc mặt u ám, nói. Trước tiên, tôi xin cảm ơn anh. Vừa rồi nghe xong lời anh nói, tôi cũng ý thức được vấn đề của thành phố Côn Dương vô cùng nghiêm trọng, dính líu rất rộng. Anh có thể giữ được khí khái nên có của một người đảng viên trong tình huống này, thật là hiếm có. Chị Nhạc Kiến ở bên cạnh nghe xong lời nói của Hàn Đông, trên mặt nóng bừng bừng. Nói thật, về vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Đường Lập Ngữ cũng nói với anh ta nhiều lần rồi, nhưng một mặt anh ta không phân công quản lý công tác này. Mặt khác, anh ta cũng tương đối hiểu tình hình trong thành phố, biết rằng đây hoàn toàn là một tổ ong vò vẽ, không thể tùy tiện chọc vào. Nếu không thì người thua thiệt cuối cùng chính là mình. Kết cục của Đường Lập Ngữ không phải là một minh chứng đó sao? Thực ra, chị Nhạc Kiến cũng đã khuyên Đường Lập Ngữ làm việc khéo léo một chút, không cần thẳng thắn như vậy. Nhưng bản tính của Đường Lập Ngữ khó thay đổi. Ông ta vốn là một người không cho phép có một chút vấy bẩn, đương nhiên không nghe lời khuyên bảo của chị Nhạc Kiến. Chủ nhiệm Hàn, cá nhân tôi không cầu danh lợi gì, cho dù sau này tôi không ở trong thể chế, tôi cũng bằng lòng, cùng lắm thì tự mình buôn bán nhỏ, cũng có thể nuôi sống bản thân mình. Đường Lập Ngữ nhìn Hàn Đông, có chút giận dỗi nói. Hàn Đông mỉm cười, nói. Như vậy sao được, cán bộ có trách nhiệm như anh thế này, đúng là người quốc gia cần, tạm thời gặp chút trở ngại không có vấn đề gì, nhưng chúng ta nhất định phải có lòng tin, phải tin vào sự lãnh đạo của đảng, tin rằng sự việc sẽ theo chiều hướng tốt. Tuy rằng Đường Lập Ngữ lớn tuổi hơn Hàn Đông, nhưng cấp bậc của Hàn Đông cao hơn, hơn nữa là đến từ ban ngành của Trung ương, cho nên khi nói chuyện đương nhiên có cảm giác là lãnh đạo nói chuyện với cấp dưới. Mà Đường Lập Ngữ cũng thấy không có gì không ổn, thậm chí trong lòng vô cùng vui mừng. Vốn ông ta viết thư khiếu nại này cũng không có hy vọng gì nhiều. Dù sao, phòng kiểm soát đối mặt với vấn đề trong cả nước, có lẽ vấn đề trong mắt của ông ta rất nghiêm trọng, nhưng với sở văn phòng nội các chính phủ thì chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Thư khiếu nại của ông ta chưa chắc đã được đưa đến tận tay lãnh đạo phòng kiểm soát sở văn phòng nội các chính phủ. Bây giờ, chủ nhiệm phòng kiểm soát sở văn phòng nội các chính phủ Hàn Đông đã tự mình đến thành phố Côn Dương tìm ông ta, tìm hiểu tình hình, làm cho ông ta có chút vừa mừng vừa lo. Trong quá trình Hàn Đông và Đường Lập Ngữ nói chuyện, Trịnh Nhạc Kiến giống như người ngoài cuộc vậy, vẫn lặng lặng ngồi uống trà. Nhưng trong lòng của anh ta vẫn âm thầm suy nghĩ. Bây giờ xem ra, Hàn Đông đang chuẩn bị gây nên một cơn mưa bão ở thành phố Côn Dương, thậm chí cả tỉnh Tây Xuyên. Điều này đối với mình chắc chắn là một cơ hội rất tốt. Xem ra, chuyện của mình có triển vọng rồi, mình phải phối hợp tốt mới được. Đương nhiên rồi, cũng phải chú ý bảo vệ mình, không thể làm việc rồi để cho người khác hận mình. Sau khi nói chuyện một hồi với Đường Lập Ngữ, Hàn Đông lại một lần nữa sắp xếp lại suy nghĩ công việc một chút và tìm đám người Đường Lợi Bà về cùng kết hợp với tình hình mới chỉnh sửa phương án công tác. Chủ nhiệm Hàn, bây giờ rất nhiều việc đều rõ ràng. Tôi cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp đứng ra, trực tiếp triển khai điều tra các sự việc liên quan, xâm nhập dần dần, hẳn là không thể vạch trần chân tướng ra được. Hàn Đông nói, như vậy cũng có lý, nhưng nếu chúng ta trực tiếp đứng ra điều tra, mục tiêu rõ ràng rồi. Có một số người sẽ đề phòng chúng ta, gây ra lực cản lớn cho công tác điều tra. Chu Nguyên Thanh nói, chuyện này dễ làm. Lần trước chủ nhiệm Hàn đưa chúng tôi đi tỉnh Việt Đông, không phải dùng hai tổ điều tra một sáng một tối đó sao? Lần này chúng ta vẫn dùng cách đó. Ngoài ra, mời cục trưởng Đường phối hợp, không phải càng thu hút sự chú ý của người khác sao? Sau đó, anh ta vừa cười nói với Đường Lập Ngữ. Cục trưởng Đường, tôi không có ý gì khác, chủ yếu là quan điểm và thái độ của anh. Rất nhiều người biết, cũng có rất nhiều người chú ý đến chiều hướng động tĩnh của anh, cho nên mong anh phối hợp, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Đường Lập Ngữ cười ha ha, nói. Không có vấn đề gì, tấm thân này tôi không đếm xỉa đến, các anh cần tôi giúp gì, tôi quyết không từ chối. Chị Nhạc Kiến cũng nói. Chủ nhiệm Hàn, có gì cần tôi trợ giúp, anh cứ việc sai khiến là được. Hàn Đông gật đầu nói. Được, vậy tôi không cần khách khí. Tình hình của thành phố Côn Dương rất phức tạp. Hy vọng chúng ta chung sức hợp tác, nhanh chóng điều tra rõ tình hình. Sau đó, Hàn Đông bèn bố trí Đường Lợi Bà và Mã Tân An, Chu Dũng ra mặt tìm Đường Lập Ngữ xác minh tình hình. Người cần điều tra đều gióng trống khua chiêng, tiến hành điều tra. Mặt khác, Hàn Đông còn chuẩn bị thông báo cho Sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên để họ bố trí người phối hợp điều tra. Cùng lúc đó, Hà Đông và Chu Nguyên Thành dưới sự giúp đỡ của Trịnh Nhạc Kiến tiến hành điều tra một số vấn đề nhạy cảm, chủ yếu là dính líu đến người thân của mấy vị lãnh đạo trong tỉnh. Điều tra này không thể công khai được rồi. Trước mặt mọi người, Hà Đông gọi điện thoại đến văn phòng của Chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, Phạm Đồng Huy, nói: "Chào Chủ tịch tỉnh Phạm, tôi là Hà Đông, không làm phiền công việc của anh đấy chứ?" "Ha ha ha, là Hà Đông à, gần đây vẫn tốt chứ?" Phạm Đồng Huy sang sảng cười, nói. Ông ta ở tỉnh Tây Xuyên đấu với Yến Sơn Cao, cũng nhờ vào Hà Đông không ít, nếu không thì không được sống yên ổn như thế này. Ngoài ra, thân thể phía sau của ông ta còn có quan hệ với nhà họ Hàn. Bởi vậy, ông ta nhận được điện thoại của Hàn Đông, tỏ ra rất vui mừng. Hàn Đông nói: "Tôi vẫn thế. Chủ tịch tỉnh Phạm, tôi bây giờ đang ở tỉnh Tây Xuyên, có chút công việc muốn nhờ phòng kiểm soát Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên phối hợp một chút." Phạm Đồng Huy nghe xong, ngẩn người ra. Ông ta cũng không ngờ Hàn Đông lại nói thẳng như vậy. Nhưng trong lòng lập tức lại trở nên vui mừng. Điều này chứng tỏ Hàn Đông không coi mình là người ngoài. "Không thành vấn đề. Như vậy đi, tôi sẽ yêu cầu Hồng Tiến Phong tự mình đôn đốc phòng kiểm soát. Có việc gì cụ thể, cậu cứ liên hệ với Hồng Tiến Phong là được." Phạm Đồng Huy nói dứt khoát. Hàn Đông có thể chủ động liên hệ với ông ta, thực tế là đang cho ông ta cơ hội. Ông ta có thể chuẩn bị trước. Buổi chiều cùng ngày, tổ kiểm soát của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thành phố Khôn Dương. Hàn Đông và bọn họ gặp nhau, sau đó để Đường Lợi Bà dẫn theo bọn họ trước tiên đi gặp Đường Lập Ngữ. Đây là để phát một tín hiệu cho bên ngoài, cho thấy phòng kiểm soát Sở Văn phòng Nội các Chính phủ đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thành phố Côn Dương. Đối với người của phòng kiểm soát Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông về cơ bản cũng yên tâm. Dù sao cũng là người do Hồng Tiến Phong yêu cầu vị phó trưởng ban thư ký khác chọn lựa kỹ càng. Theo đà hành động của tổ giám sát, các phương diện bắt đầu có phản ứng, một số người cũng theo đó bắt đầu kích động. Ngày thứ ba, Hàn Đông đang nói chuyện với Trịnh Nhạc Kiến, liền nhận được điện thoại của Đường Lợi Ba. "Chủ nhiệm Hàn, cục trưởng Đường Lập Ngữ đã xảy ra tai nạn xe rồi." Giọng nói của Đường Lợi Ba dồn dập, lại có chút tức giận. Hàn Đông cũng sừng sốt, nghi ngờ hỏi: "Sao lại thế? Bị thương có nghiêm trọng không?" Đồng thời, trong lòng Hàn Đông có một dự cảm không lành. Xem ra, việc điều tra của tổ giám sát đã chọc vào thần kinh của một số người đã ngồi không yên rồi. Giọng nói của Đường Lợi Ba có chút xót xa, nói: "Chúng tôi bây giờ đang ở bệnh viện, cục trưởng Đường vẫn đang cấp cứu trong phòng cấp cứu." Mặt Hàn Đông lập tức sầm xuống, xem ra có một số người đúng là đã coi trời bằng vùng rồi. Hàn Đông và Trịnh Nhạc Kiến vội vàng đến Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Côn Dương. Đường Lợi Ba đang đợi ở cửa, thấy hai người xuống xe, lập tức chạy ra đón, vẻ mặt u ám, nói: "Chủ nhiệm Hàn, Phó Chủ tịch thành phố Trịnh, cục trưởng Đường còn đang ở trong phòng cấp cứu, tình hình không mấy lạc quan." "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Đông hỏi, bước chân vẫn không dừng lại. Thật ra, trong lòng Hàn Đông đã nghĩ tới một khả năng, đó chính là Đường Lập Ngữ lần này không phải là một tai nạn xe đơn thuần, mà là một số người phát rồ đó, lo lắng tổ giám sát tra ra việc gì bất lợi cho họ, cho nên đã trực tiếp ra tay với Đường Lập Ngữ. Trịnh Nhạc Kiến đi bên cạnh Hàn Đông, sắc mặt xanh mét, anh ta tuy rằng không biểu hiện ra, nhưng rõ ràng anh ta cũng không cho rằng đây chỉ là một tai nạn xe đơn thuần. Quan hệ của anh ta với Đường Lập Ngữ tương đối tốt, bây giờ Đường Lập Ngữ xảy ra chuyện như vậy, còn phải đang cấp cứu, cũng không biết sẽ như thế nào, bởi vậy trong lòng vô cùng buồn bực. Một đám người chờ bên ngoài phòng cấp cứu, ngoài Mã Tân An và Chu Dũng ra, người khác đều là người của phòng kiểm soát tỉnh Tây Xuyên. Nhìn thấy Hàn Đông đi đến, mọi người tiến lên chào hỏi khách khí, sắc mặt của bọn họ có chút khó coi. Một mặt là vì lo lắng cho Đường Lập Ngữ, mặt khác bọn họ cũng cảm thấy tức giận, phẫn nộ với tình thế hiện tại. "Chủ nhiệm Hàn, tôi cho rằng Đường Lập Ngữ không phải là gặp phải tai nạn xe, mà là có người làm hại. Khi chúng tôi cùng ăn cơm, Đường Lập Ngữ nói muốn về lấy mấy thứ. Ông ta đi xe đạp, vừa đến ngã tư quảng trường Kiều Dương. Một chiếc xe tải lớn điên cuồng lao đến, đụng ngã Đường Lập Ngữ còn chưa tính, lại còn cho xe lùi lại một chút cán lên người Đường Lập Ngữ." Chủ nhiệm phòng kiểm soát Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên, Lã Trác An, tức giận nói. Thân hình của ông ta gầy gò, đôi mắt mở to, con ngươi có chút đỏ lên, thể hiện vô cùng phẫn nộ. Mấy người khác tuy không nói nhiều, nhưng xem bộ dạng của bọn họ cũng đều vô cùng tức giận. Hàn Đông vừa rồi cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể, bây giờ nghe Lã Trác An nói, lập tức tức giận nghiến răng ken két. Sự việc rõ ràng là có người cố ý muốn đối phó Đường Lập Ngữ. Đây đúng là công khai khiêu chiến với tổ giám sát, là công khai khiêu chiến với quyền lực công. Hàn Đông lạnh lùng nói. Chủ nhiệm Lã, chuyện này nhất định phải nhanh chóng điều tra rõ ràng. Hai ngày này anh đốc thúc các phương diện nghiêm túc điều tra chuyện này. Nhất định phải nhanh chóng điều tra ra hung thủ. Nhất định phải nghiêm khắc điều tra, nghiêm khắc xử lý. Vâng, chủ nhiệm Hàn. Lã Trác An gật đầu nói. Vừa rồi tôi đã báo cáo tình hình với trưởng ban thư ký Hồng. Ngoài ra, tôi cũng phái hai người đi đến chỗ cảnh sát giao thông, điều tra video giám sát của quảng trường Kiều Dương. Nhất định có thể nhanh chóng tìm được người gây án, sau đó lại điều tra xem còn có người đứng sau hay không. Lời nói của anh ta tuy rằng uyển chuyển, nhưng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Đường Lập Ngữ bị đụng xe, chắc chắn là có người chỉ thị. Nếu không thì, lái xe hàng đó chỉ cần không điên khùng, cũng không đến nỗi lái xe đâm vào Đường Lập Ngữ. Hơn nữa, còn cố ý cán lên ông ta. Đèn phía trên cửa phòng cấp cứu vẫn luôn sáng, đám người Hàn Đông vẫn luôn canh ở cửa, trong lòng đầy nôn nóng, lo lắng. Hàn Đông lấy thuốc ra hút từng ngụm lớn, đôi mày nhíu chặt lại. Từ phương diện khác mà nói, Đường Lập Ngữ xảy ra chuyện cũng có liên quan đến Hàn Đông. Vốn Đường Lập Ngữ chỉ viết một lá thư khiếu nại, nếu mình không để cho ông ta ra mặt, thu hút sự chú ý của người khác, ông ta cùng lắm là ngồi rảnh rỗi ở nhà, nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng như bây giờ. Trọng trách của những người này quá lớn, mình lúc đầu lại không nghĩ đến điểm này. Xem ra, điều tra tiếp theo càng phải chú ý đến an toàn. Sự việc này có lần đầu, khó tránh khỏi không có lần thứ hai, cũng không thể xảy ra vấn đề gì thêm. Anh Đường, anh Đường. Lúc này, một giọng nói thê thảm truyền đến. Lập tức, một phụ nữ trung niên thấp bé, hai mắt đẫm lệ chạy tới. Bà ấy là Mã Thu Cúc, vợ của Đường Lập Ngữ, trước đây làm ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố, công tác gần đây cũng bị ảnh hưởng. Trịnh Nhạc Kiến ở bên cạnh giới thiệu với Hàn Đông. Mã Thu Cúc lúc này bổ nhào đến cửa phòng cấp cứu, miệng thì thào gọi, tóc tai bù xù. Bà mặc một cái áo ngắn tay màu xám, nước mắt trên mặt tuôn rơi, kiệt sức tựa vào cửa, cúi đầu nức nở, miệng nói. Đây là tại sao? Tại sao? Hàn Đông tiến lên, nói. Chị Mã, chị đừng lo lắng quá, cục trưởng Đường ở Hiền gặp lành, sẽ không việc gì đâu. Chị Nhạc Kiến cũng nói. Đúng rồi, Tiểu Mã, Đường Lập Ngữ sẽ không sao đâu, các bác sĩ đang hết sức cứu chữa. Anh ta vừa nói ra hai từ cứu chữa, Mã Thủ Cúc khóc càng thương tâm, hai tay vịn vào cửa mới không bị ngã xuống. Hàn Đông trầm mặt, tâm trạng rất nặng nề, cũng không biết nên khuyên như thế nào. Dù sao, hắn và Mã Thủ Cúc cũng không thân quen lắm. Chị Nhạc Kiến nói để phân tán sự chú ý của Mã Thủ Cúc. Tiểu Mã, đây là chủ nhiệm Hàn của phòng kiểm soát nội các chính phủ. Cậu ấy rất coi trọng chuyện của Đường Lập Ngữ, nhất định sẽ tìm ra người gây tai nạn, lấy lại công bằng cho Lập Ngữ. Mã Thu Cúc vừa nghe thấy, giống như với được cây cỏ cứu mạng vậy, giơ hai tay nắm lấy tay của Hàn Đông, thân hình mềm nhũn, quỳ gối trước mặt Hàn Đông, nói. Chủ nhiệm Hàn, anh phải giải quyết giúp cho lão Đường nhà tôi. Chị Mã, chị mau đứng lên. Hàn Đông vội vàng giơ tay đỡ lấy bà ta. Hai đồng chí nữ của phòng kiểm soát tỉnh Tây Xuyên cũng vội vàng tiến lên khuyên bảo, giơ tay đỡ Mã Thu Cúc đứng lên. Hàn Đông tâm trạng nặng nề, nói. Chị Mã, chị yên tâm, đối với chuyện của cục trưởng Đường, tôi sẽ điều tra đến cùng, tuyệt đối sẽ không tha bất cứ người nào. Cảm ơn chủ nhiệm Hàn, cảm ơn chủ nhiệm Hàn. Mã Thu Cúc nức nở nói, lập tức lại ngẩng đầu lên, nói. Chủ nhiệm Hàn, anh Đường một lòng vì công việc, nhưng ông ấy đã nhận được đãi ngộ như thế nào? Bị bãi chức, thành phố cũng không ngó ngàng đến sắp xếp cho ông ấy. Cả ngày chị ở nhà, ông ấy không phạm sai lầm gì. Từ sau khi Đường Lập Ngữ bị miễn chức, ông ấy luôn ở nhà, cũng không đi ra ngoài. Con người cũng trở nên trầm mặc hơn rất nhiều, thường xuyên một mình uống rượu, làm cho Mã Thu Cúc rất lo lắng. Bây giờ, Đường Lập Ngữ lại xảy ra chuyện, bà ta càng thêm đau lòng. Giờ nghe Trịnh Nhạc Kiến giới thiệu Hàn Đông là người của nội các chính phủ tới, bà ta dường như thấy được một tia hy vọng. Hàn Đông bây giờ cũng không thể hứa hẹn gì với Mã Thu Cúc, đành phải nói. Chị Mã, cục trưởng Đường là một cán bộ tốt có trách nhiệm. Tôi tin rằng tổ chức sẽ bố trí. Nếu có tình hình gì, sau này chị Mã có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, Hàn Đông móc ra một tấm danh thiếp, bên trên viết số điện thoại của mình. Đường Lập Ngữ xảy ra chuyện, trong lòng Hàn Đông cũng rất khổ sở. Mặc dù đây không phải là trách nhiệm của Hàn Đông, nhưng là do Hàn Đông xuất hiện mà gặp chuyện. Mã Thu Cúc nắm chặt tấm danh thiếp của Hàn Đông, hai mắt đẫm lệ, cõi lòng tan nát. Lúc này, đèn của phòng cấp cứu tắt, cửa cũng mở ra rồi. Tất cả mọi người vây quanh, đồng thanh hỏi Hàn. Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi? Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, nói. Tình hình không lạc quan lắm, chủ yếu là thương tích quá nặng, nội tạng xuất huyết nhiều, đã được chúng tôi cấp cứu, tạm thời không có dấu hiệu chuyển biến xấu. Mặt khác, hai chân bệnh nhân cũng bị xương gãy dập nát, về sau e là phải ngồi xe lăn. Mã Thu Cúc bật khóc thảm thiết, tâm trạng của mọi người cũng càng thêm nặng nề. Hàn Đông nói, bác sĩ nhất định phải hết sức chữa trị cho người bệnh, về mặt chi phí không cần phải lo lắng, giải phẫu gì cần làm, thuốc gì cần dùng cứ việc dùng, chỉ cần tốt cho người bệnh là được. Bác sĩ nói, chúng tôi đã hết sức cố gắng rồi, thực sự là bị thương quá nặng. Mọi người thật ra cũng hiểu được, lúc này bác sĩ cũng không nói dối. Huống hồ, lúc trước đại đa số mọi người ở đó, từ xa cũng nhìn thấy, chiếc xe tải đó vô cùng điên cuồng hung hãn, sau khi đụng người còn cố ý quay lại cán lên người. Thậm chí có người trong lòng còn nghĩ Đường Lập Ngữ có thể giữ được cái mạng cũng đã là may mắn lắm rồi. Mã Thủ Cúp hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức hôn mê bất tỉnh. Mọi người vội vàng tiến lên, bác sĩ tiến hành kiểm tra một chút, bấm nhân trung mấy cái, Mã Thu Cúc liền tỉnh lại, bèn đòi gặp Đường Lập Ngữ. Đường Lập Ngữ bây giờ đã được chuyển đến phòng giám sát bệnh nặng rồi. Vốn dĩ trường hợp này bình thường không cho người vào thăm, nhưng vì trường hợp đặc biệt, bác sĩ dặn dò một hồi, bảo y tá đi theo chị Mã thay quần áo, rồi đưa vào phòng giám sát bệnh nặng. Hàn Đông lấy điếu thuốc ra châm lửa, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định. Đã có người phát rồi, vậy phải làm cho bọn họ diệt vong. Hàn Đông quả thật rất căm phẫn, những người này quả là quá ngang ngược, không ngờ trước mắt mọi người dám gây ra một trận huyết án. Tiếng bước chân dồn dập vọng đến là chuyên viên giám sát được Lã Trác An phái đi lấy video giám sát quảng trường Kiều Dương trở về, nhưng hai người đều xanh mặt. Chủ nhiệm Hàn, chủ nhiệm Lã, người của Cục Công an Khâm Dương thật ghê tởm, đã đi trước một bước tiêu hủy băng ghi hình rồi, còn nói vừa hay máy ghi hình bị hỏng, hơn nữa không thèm phối hợp với công việc của chúng tôi. Gã thanh niên cắt tóc ngắn vô cùng tức giận, nói. Vừa rồi, hai người bọn họ đã tìm phân cục Khâm Dương của Cục Công an thành phố Côn Dương, trình giấy tờ, đưa ra yêu cầu. Kết quả, người của Cục Công an ra sức khước từ, cuối cùng vừa kiểm tra, đúng lúc máy ghi hình có thể ghi lại hiện trường lúc đó bị hỏng. Đây rõ ràng là có người động tay động chân, phỏng chừng thời gian đúng vào lúc phân cục Khâm Dương kéo dài khoảng thời gian đó, làm cho hai chuyên viên giám sát tức giận, đóng sầm cửa tại chỗ rồi đi. Chủ nhiệm Hàn, xem ra bọn họ đã sớm có chuẩn bị rồi. Lã Trác An sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía Hàn Đông, cũng lo lắng không kém Hàn Đông. Ông ta chỉ là cán bộ cấp cục trưởng, cấp thấp hơn Hàn Đông không ít. Ngoài ra, ông ta cũng được trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồng Tiến Phong chỉ đạo phải hết sức phối hợp với Hàn Đông. Bây giờ tình hình trở nên như vậy, đương nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của Hàn Đông. Nhưng trong lòng ông ta cũng tràn đầy tức giận. Hàn Đông hút mạnh hai hơi thuốc, tức giận nói. Những người này cho rằng như vậy là hết chuyện rồi sao? Hiện trường nhất định có người chứng kiến, nhất định phải điều tra đến cùng. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 245 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.